Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1736, lại thấy đại bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Phúc Lộc Chu phủ tiền viện. Đại bá Chu Thủ Nhân bị chứng thực thân phận về sau. Hắn cùng hắn Ngọa Long Phượng Sồ hai vị bạn tốt từ bình thường phòng trọ được mời vào khách quý phòng. Bên ngoài lạnh lẽo nặng, Chu Thủ Nhân bọn họ cất bước ở bên ngoài cũng không nhịn được rúm gió thân thể. Nhưng là vừa vào khách quý phòng, lại cảm giác được một cỗ ấm áp đập vào mặt. Đặt mình vào khách quý phòng như xuyên việt bốn mùa, đặt mình vào mùa xuân ấm áp vậy. Trong phòng này thế nào như vậy ấm áp? Cái này phải đốt bao nhiêu lò than mới có thể đem nhà hong đến loại này ấm áp? Hồ Vĩ vừa bước vào bên trong phòng liền không nhịn được ca thán lên. Đúng vậy a, ngày này quang đốt than cũng phải không ít bạc đi. Đại bá Chu Thủ Nhân cũng không nhịn được phụ họa nói. A, cuối cùng đi vào Hạ Khương tiến vào sau không nhịn được kêu lên một tiếng. Khái khục, Hạ huynh bình tĩnh. Đại bá Chu Thủ Nhân nhìn Hạ Khương một cái, ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn chú ý một chút. Chúng ta nhưng là có thân phận người đọc sách, chớ cùng cái nhà quê vậy giật mình la hét, bị người coi thường. Không phải, Chu huynh, Hồ huynh, các ngươi phát hiện không? Trong phòng này một lò cũng không có. Hạ Khương vẫn mặt giật mình đối hai người nói. Không thể nào, bên trong phòng như vậy ấm áp, không có 10, 8 cái lò hong không lý như vậy ấm áp. Hồ Vĩ cùng Chu Thủ Nhân hai người lắc đầu một cái. Nhưng là, các ngươi nhìn a, trong phòng này nào có một lò a, Hạ Khương chỉ nhà lớn nhỏ bài trí đối hai người nói. Sao lại thế? Hồ Vĩ cùng Chu Thủ Nhân hai người lắc đầu, đảo mắt bên trong nhà. Sau đó con ngươi cũng không nhịn được trợn to, càng trừng càng lớn. Ta đi, thật đúng là, trong phòng này có giường hẹp bàn ghế tủ, nhưng là duy chỉ có không có lò, một cũng không có, không có lò. Thế nào như vậy ấm áp? Trong lúc nhất thời, ba người như là lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên vậy. Con mắt trừng chó ngốc. Không, ngây mồm, ba vị lão gia, khách quý phòng trang chúng ta Trúc Dung hiệu buôn độc gia xuất phẩm Trúc Dung khí ấm. Cho nên mới như vậy ấm áp. Ba vị lão gia, thấy được trên tường đường ống sao? Đó chính là chúng ta Trúc Dung máy sưởi. Dẫn ba người tới khách quý phòng quản sự chỉ trên tường ống sưởi đạo đối đại bá Chu Thủ Nhân đám ba người giải thích nói. Trúc Dung khí ấm là vật gì? Đại bá Chu Thủ Nhân đám người tò mò hỏi. Đây là chúng ta cô gia cùng tiểu thư phát minh. Trong phòng không cần đốt lò, chỉ cần lắp lên Trúc Dung máy sưởi, liền có thể ở mùa đông hưởng thụ mùa xuân ấm áp. Chúng ta tiền viện có một nồi hơi phòng, phụ trách đốt khí ấm. Có thể thông qua đường ống đem ấm áp đưa đến trong phủ các cái trang bị Trúc Dung khí ấm căn phòng. Quản sự trả lời. Ba người không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Đang lúc này, mấy cái nha đầu bưng nóng hổi, sắc hương vị đều đủ mỹ vị giai hào tiến vào. Thời gian một cái nháy mắt, khách quý phòng trên bàn bát tiên liền bày đầy từng đạo sắc hương vị cho đều đủ thức ăn ngon. Gà vịt thịt cá, sơn chân hải vị, xào trượt nổ nấu nổ, rán sụp rán nấu đốt, lột nấu giòn xào trộn nhúng, trưng cất hỗn hầm nấu, hấp nướng hun đảo sơ ướp muối cùng xay, thắng đường chất mật ninh cùng hồng. Vì giữ vững nhiệt độ, mấy đạo món ăn nóng phía dưới còn có nhỏ lò than ninh. Ừng ực, mùi thơm tăng gấp bội. Đang nghiên cứu máy sưởi ba người trong nháy mắt liền bị trên bàn mỹ vị giai hào hấp dẫn. Từng cái một nước miếng điên cuồng tiết ra. Trời mới biết bọn họ từ Ứng Thiên đến Tô Châu đoạn đường này tới là thế nào qua phải. Ăn gió nằm xương, bụng ăn không no, ăn rễ cây, gặm vỏ cây, trong thôn đi ăn trộm gà, kết quả bị chó đuổi. Hạ Hà bắt cá nước quá lạnh cá quá trơn, vậy mà một chút thức ăn mặn cũng chưa thấy qua. Giờ phút này, nhìn một cái bàn này gà vịt thịt ngỗng, sơn chân hải vị, nhất là kia một bàn thơm ngát, đung đưa lắc lư cùi chỏ. Lệnh ba người bọn họ bước chân không bị khống chế từng điểm hướng trước bàn truyền. Thấy được cùi chỏ, liền không nhịn được nhớ tới tiên sinh Đông Pha một câu kia. Cùng cỏ chỉnh nấu thấu tâm hương, Thơ, Đông Pha tiên sinh không hổ là tiên sinh Đông Pha. Cái này cùi trỏ a liền phải cùng hệ thịt rơm dạ cùng nhau bỏ vào trong nồi nấu mới hương. Đại bá Chu thủ nhân lắc lư đầu ngâm thơ. Nhìn trên bàn kia bàn mê người cùi trỏ. Nước miếng chảy ròng. Ta nhớ được là, họ Thảo chân châu thấu tâm hương. A, Hạ Khương gãi đầu một cái. Nhỏ giọng thầm thì nói. Ta nếm nếm cái này Tô Châu cùi trỏ cùng lão gia cùi trỏ có cái gì bất đồng. Đại bá Chu thủ nhân nói liền không kịp chờ đợi cầm lên chiếc đũa. Tội liên đới cũng không kịp ngồi. Liền lên chiếc đũa gắp một đũa. Chừng 10 ngày không thấy thức ăn mặn. Thật sự là không nhịn được. Một đũa xuống bụng. Hình như là mở ra Pandora bảo hạp vậy. Ăn quá ngon. Cái gì chú ý hình tượng. Cái gì người đọc sách. Cái này không đáng nhắc đến lực tự chế trong nháy mắt bị cái này miệng cùi trỏ cho đánh vỡ nát. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương Nguyên vốn còn muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Nhưng khi nhìn đến Chu thủ nhân cùng quỷ chết đói đầu thai vậy. Mấy dưới chiếc đũa đi. Cùi trỏ liền biến mất một nửa. Bọn họ cũng nữa cũng ngồi không yên. Lại không ra tay. Cùi trỏ đều bị họ Chu cho ăn sạch. Khụ khụ. Chúng ta cũng nếm thử một chút nhìn một chút Tô Châu thức ăn ngon theo chúng ta lão gia có khác biệt gì. Hai người nói một câu kéo tôn vậy. Cũng hạ chiếc đũa. Cái thứ nhất cùi trỏ dưới thịt bụng. Bọn họ hãy cùng Chu thủ nhân vậy. Không đáng nhắc đến lực tự chế cũng bị đánh nát bấy. Cả người giống như là mở ra Pandora bảo hạp vậy. Bùng nổ không ngăn nổi. Không để ý hình tượng cùng gia nhập chiến đoàn. Hết cách rồi. Tục ngữ nói dân dĩ thực vi thiên. Huống chi bọn họ đã chừng 10 ngày ăn gió nằm xương. Không thấy thức ăn mặn. Bụng kêu lục cục. Thật sự là không chống đỡ được trước mắt thức ăn ngon cám dỗ. Nộp khí giới đầu hàng. Khụ khụ, ba vị lão gia, nước tắm cùng đổi giặt quần áo cũng đều chuẩn bị xong. Ba vị lão gia có phải hay không tắm gội thay quần áo sau lại dùng bữa cơm? Quản sự ho khan một tiếng nhắc nhở. Ăn cơm xong lại tắm gội thay quần áo cũng không muộn. Đại bá Chu thủ nhân trong miệng kêu giành được cuối cùng một hớp cùi trỏ thịt. Cũng không ngẩng đầu lên. Mơ hồ không rõ nói. Cân vớt bay TTV ăn xong lại tắm gội cũng không muộn. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương giờ phút này lại đồng ý Chu thủ nhân bất quá. Ba người giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Để cho tiện cướp món ăn. Liền ngồi cũng không ngồi. Cứ như vậy đứng gió cuốn mây tan. Trên bàn rực rỡ lóa mắt. Bày bàn đẹp đẽ thức ăn ngon. Không bao lâu liền bị ba người cho tạo một nửa. Không còn hình dáng. Từ xế chiều. Ăn được trạng vạng tối. Suốt ăn nửa ngày. Cũng còn không có ăn xong. Nước tắm cũng đều từ nước nóng biến thành nước lạnh. Chu Bình An tiếp đến đại bá Chu thủ nhân mang theo hai vị bạn tốt giá lâm tin tức. Thu xếp. Giao phó đại doanh công việc. Gần đen vào thành tới đến phủ thời điểm. Ba người cũng còn không có ăn xong. Đúng dịp thấy ba người ưỡn bụng gió cuốn mây tan anh tư. Tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, cuốn tay áo, một chân đạp cái ghế, tay trái một đùi gà, tay phải một vịt chân. Mặc dù đã từ truyền lời trong dân cư biết được đại bá đám người tình huống. Nhưng là tận mắt, Chu Bình An vẫn không khỏi khóe miệng co giật. Cái này là làm sao vậy? Tổ phụ bà nội thiên vị đại bá. Đại bá luôn là từ lão hai cái nơi nào phải đến không ít bạc. Còn thường đi ông bô nơi nào làm tiền. Mỗi lần ra cửa đều là ăn nhậu chơi bời. Xưa nay không bạc đãi bản thân. Thường thường thích ở bên ngoài giả trang ra một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Làm sao này? Cách trương.